Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1119, chương 1110 Tân Chính Lệnh. Chương 1110 Tân Chính Lệnh Triệu Hàm Chương cầm quyền lúc sau. Cũng không phải mỗi ngày đều lâm triều, giống nhau là mỗi 3 ngày một lần. Đặc thù thời điểm sẽ mặt khác triệu tập đại thần tiến cung nghị sự. Lúc này, hoàng đế cũng đều cần ở đây, còn lại thời khác. Tiểu hoàng đế chỉ cần đi theo Triệu Hàm Chương bên người ở trong điện nghe báo cáo và quyết định sự việc, phê chữa công văn, nhưng bất luận là nào một loại, hắn đều phải ở thần chính trước tới, thiên lãnh phía trước. Tiểu hoàng đế ở đi đại điện đi làm trước đến trước đọc bài khóa, lấy ứng phó buổi chiều thái phó kiểm tra, sau đó mới đi nghe báo cáo và quyết định sự việc. Thiên lãnh lúc sau, việc học thiếu một chút, nhưng thật sự hảo khó rời giường a. Đặc biệt là hiện tại hừng đông còn tương đối trễ, tiểu hoàng đế ăn mặc dày nặng quần áo, mang thật mạnh mũ miệng, mạo gió lạnh đi đến đại điện lúc sau. Cấm vệ quân tiến vào bẩm: "Bệ hạ, đại tướng quân tới." Tiểu hoàng đế dựng lên lỗ tai vừa nghe, quả nhiên nghe được bên ngoài cấp Triệu Hàm Chương hành lễ thanh âm. Vì thế đứng dậy chạm hào, nội thị nhìn thời gian, liền leng keng gõ một chút điện sườn tiểu trung, bên ngoài đủ loại quan lại liền an tĩnh lại. Có người tuyên cáo hoàng đế tới rồi, bên ngoài lập tức an tĩnh lại, tiểu hoàng đế lúc này mới thẳng thắn sống lưng đi ra ngoài, trừ bỏ Triệu Hàm Chương ngoài. Đủ loại quan lại toàn quy xuống hành lễ, tiểu hoàng đế làm đủ loại quan lại đứng dậy, lại hướng Triệu Hàm Chương hơi hơi cúi đầu hành lễ, lúc này mới ở trên long ỷ ngồi xuống, bắt đầu hôm nay linh vật sắm vai công tác, mới ngồi xuống định. Triệu Hàm Chương liền tuyên bố mấy cái chính lệnh: sửa chữa nữ hộ chế, từ kiến hưng nguyên năm thủy, nữ tử cũng có kế thừa chi quyền, nhưng vì chủ hộ, đủ loại quan lại sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Lúc này cũng chưa phản đối, Triệu Hàm Chương tiếp tục nói: cổ vũ hôn nhân sinh dục, thông cáo cả nước, phàm nữ tử 15 tuổi, nam tử 17 tuổi trở lên già, đều có thể hôn phối, nữ tử 28 tuổi trước, nam tử 30 tuổi trước chưa từng hôn phối, phạt gấp 2 thuế thân. Lại nói, các nơi huyện nha có dưỡng dục con dân chi trách, cho nên thông cáo các nơi quận huyện, mệnh bọn họ vì chưa từng hôn phối nam nữ giật dây bắc cầu, cổ vũ sinh dục, phàm sinh dục con cái, bất luận nam nữ, một thai một đấu lương, khen thưởng chuyên thạch 1000, nhị thai, nhị đấu lương, chuyên thạch 3000, mà sinh dục con cái đạt 3 người, miễn phụ trinh, thưởng 5 đấu lương, 5000 chuyên thạch, sinh dục con cái 5 người trở lên già, khen thưởng 8 vạn gạch, miễn 3 năm lao dịch, trừ bỏ tham dự thảo luận quá cấp huyên đám người. Các đại thần đều là cả người chấn động, sau đó hưng phấn đồng ý. Đại tướng quân anh minh, này thông cáo vừa ra, không tin bọn họ không kết hôn sinh hài tử. Còn có đâu, Triệu Hàm Chương mệnh các nơi huyện nha khai quan y, phàm là sinh dục phụ nhân đều có thể từ quan y chung mời bà đỡ cùng đại phu sinh dục miễn phí. Hiện tại là tháng giêng, xuân phong tức tới, mệnh các nơi quận huyện chuẩn bị sẵn sàng, đem hạt giống, nông cụ cùng súc vật kịp thời phát đến bá tánh trong tay. Huyện lệnh làm tốt khuyên khóa nông tang chi trách, mệnh tư nông xuống nông thôn phụ trợ bá tánh. Triệu Hàm Chương nói, phàm lưu dân, chỉ cần chịu nhập hộ, toàn phân đồng ruộng, miễn năm đó thuế thân cùng quyên phú, đủ loại quan lại cung kính đồng ý. Có thể nói, mấy năm nay chính sách chính là cổ vũ nông nghiệp, cổ vũ kết hôn, cổ vũ sinh dục. Vì thế, Triệu Hàm Chương đem ngự sử đài ngự sử đều phái ra đi, vì chính là tuần tra thiên hạ, lấy bảo đảm triều đình cấp đồ vật có thể thuận lợi tới bá tánh trong tay, binh bộ. cùng với các nơi đóng quân đều phải điều động một bộ phận binh lực tới diệt phỉ. Đem tránh ở trong núi thổ phỉ lưu dân tất cả đều tìm ra. Nên trồng trọt, nên phục hình, Nga, đối. Hiện tại Triệu Hàm Chương đặc biệt thích đối phạm nhân cải tạo lao động. Trừ bỏ bị phán tử hình ngồi tù chờ duyệt lại ngoại. Còn lại tất cả đều bị kéo đi tu tường thành, tu lộ, tu lạch nước, cấp các bá tánh sửa nhà từ từ. Còn có bị kéo đi đào quặng, dù sao rất vất vả, dù sao nàng thiếu người. Cho nên tuyệt đối không lãng phí bất luận cái gì một người lực, nghe nói này quy định ra tới lúc sau. Cướp bóc trộm đạo một loại sự đều biến thiếu đâu, chính lệnh lấy cực nhanh tốc độ hạ đến các nơi. Quận huyện, đồng thời cùng nhau tới còn có mấy cái án liệt. Tỷ như, trung thư lệnh Minh Dự cùng môn hạ thị trung cấp Uyên bởi vì qua tuổi mà đứng không thành hôn. Bị đại tướng quân lệnh cưỡng chế qua đi cũng chưa tìm được thích hợp nữ tử thành hôn. Cố bị phạt gấp hai thuế thân, lại bởi vì thân là quốc tướng mà không thể làm gương tốt. Lại phạt gấp hai, phán lệ bố cáo cùng điều khoản thông cáo dán ở một chỗ. Có sai dịch chuyên môn đứng ở thông cáo tường trước vì các bá tánh đọc diễn cảm. Lại có trong học đường học sinh lãnh nhiệm vụ, mỗi ngày đều ở huyện thành các góc đọc, có đôi khi còn muốn xuống nông thôn, hơn nữa trường xuống phía dưới truyền bá. Vì thế cả nước nhân dân đều biết cái này phán lệ, vì thế dân gian thúc giục hôn khẩu hiệu liền thành. Ngươi cho rằng ngươi là quốc tương sao? Ngươi trả nổi gấp hai thuế thân sao? Bởi vì cái này buồn cười phán lệ, cả nước nhân dân đối huyện nha thông cáo tường hứng thú đạt tới đỉnh điểm. Đang ở lúc này, lại thứ nhất tân thông cáo dán ra tới, Triệu Hàm Chương lệnh. Bốn gia vì một lân, năm lân vì một bảo, năm bảo vì một dặm, thiết trường, ở ấp giả vì phường, ở giã giả vì thôn, thôn phường quê nhà. Đệ tương đốc cha, này liên sửa lại Ngụy Tấn tới nay nể trọng địa phương cường hào cùng ô bảo thống. Chỉ địa phương chính sách, bởi vì không thiết tam trường, địa phương nhiều là tự trị, thứ dân phần lớn ấm phụ sĩ tộc cường hào, tỉ như Tây Bình Triệu Thị ô bảo. Triệu Hàm Chương phía trước, Triệu Thị ô bảo tương đương với một cái độc lập thành trì. Tây Bình huyện lệnh rất khó quản đến Triệu Thị ổ bảo đi. Liền Tây Bình bá tánh cũng nhiều dựa vào Triệu gia. Không chịu Tây Bình huyện nha môn khống chế, Triệu Hàm Chương thượng vị sau. Tây Bình huyện cùng Triệu Thị ổ bảo trình độ nhất định thượng ích lợi nhất trí. Cho nên mới có thể hợp hai làm một. Hiện tại, nàng đem thành thị ở ngoài tụ tập mà đều định vì thôn. Mệnh lớn lên ở trong thôn cùng dân cùng nhau tuyển định thôn lão mà chỉ. Trong đó, bốn gia vì lân, năm lân vì bảo, bảo trường đối thôn lão phụ trách, thôn lão đối trường phụ trách, lâu là đối huyện lệnh phụ trách, nếu ngộ đại sự. Huyện lệnh nhưng chiêu thôn lão, diện mạo thương, mà quê nhà dò xét lẫn nhau, bảo trường có lẽ gánh trách. Này liền trực tiếp chặt đứt thứ dân nhóm cùng địa phương cường hào dựa vào quan hệ, nàng cái này. Thông cáo, trực tiếp lấy rớt địa phương cường hào, làm địa phương huyện nha thay thế địa phương cường hào, trở thành vạn dân dựa vào chỗ dựa, từ nay về sau. Nàng chính lệnh đem từ huyện nha thông báo nông thôn, mà không phải còn muốn lại trải qua địa phương cường hào lại đến trong thôn, đương nhiên. Đây đều là lý tưởng trạng thái hạ, nhưng thiên hạ đại loạn mới định, rất nhiều thôn trang đều là trùng kiến, người cũng đều là tân, liền cường hào đều thay đổi một bát lại một bát, bị suy yếu một lần lại một lần. Lúc này đổi chính lệnh nhanh chóng bổ khuyết đi lên, cũng tốt nhất thực hành, đương nhiên, có thể lĩnh ngộ đến này đó người trong thiên hạ không mấy cái. Đại gia liền cảm thấy như vậy phương tiện rất nhiều, huyện lệnh phát giác hắn tìm được rồi có thể xuống phía dưới chấp hành chính lệnh người. Các bá tánh phát hiện bọn họ không chỉ có tìm được rồi có thể nói hết vấn đề người. Còn biết đã xảy ra chuyện nên tìm ai, có mục tiêu, chính lệnh một chút. Các tân xây lên tới thôn liền bắt đầu chọn lựa bảo trường cùng thôn lão. Trường là không cần suy nghĩ, kia nhiều là nha môn từ địa phương tuyển ra có uy vọng người sai khiến. Cùng bọn họ quan hệ không lớn, từ châu một cái thôn trang nhỏ. Đại gia liền tế ở một hộ nhà trong viện, tiểu viện tử tế không dưới. Đại gia liền bò đến tường viện ngồi, một cái lão nhân nói, núi lớn a, chúng ta thôn liền ngươi kiến thức nhiều, ngươi lại chính trực, ta xem này thôn lão nên ngươi làm. Tấu chương xong, hết chương.